Chương 890, Đào Hoang. Phật quang phổ chiếu, vạn tà không dám gần. Đây là nhất hành cho tới nay nghi ca cơ hở. Nhưng chẳng biết tại sao, Phật tán phát kia sáng càng ngày càng ảm, chỗ hắc cám những quái vật kia cũng là càng đi càng gần. Nhất hành sắc mặt nghiêm túc, vẫn không có ý sợ hãi. Bốn phía xuất hiện rất nhiều giống như hắn đồng dạng hòa thượng, hướng về chỗ hắc cám quái vật giết đi qua. Bọn hắn là Phật tín đồ, không cho phép bất luận cái gì quái vật tiếp cận Phật, nếu là muốn tới gần Phật, vậy cũng chỉ có từ thân thể của bọn hắn bước qua đi. Phật liền ở sau lưng của bọn họ nhìn chăm chú lên hắn. Đây chơi chém giết bắt đầu. Dài răng giặc đến phảng phất qua một cái kỷ nguyên. Phật không ngừng ở bên cạnh họ cổ vũ lấy bon nở hà nở nhất hành cảm thấy mỏi mệt, nhưng tâm là kiên nghị. Có Phật tại, coi như bỏ mình cũng chỉ là quy y hệ Phật quốc. Chỉ là tùy ý quay đầu xem xét, Phật chẳng biết lúc nào biến mất. Như nước thủy triều hắc ám đem bọn hắn bao quanh. Hậu thập tam kiếm như một đầu như chó chết ném ở sơn môn phía dưới, đau đến hắn liền bỏ đều làm không được. Tứ chi của hắn xương gân đều bị đánh ga y, kinh mạch toàn thân tức thì bị hủy đi. Hắn chỉ có thể nằm chờ chết. Nhưng hắn không có chết, có người đem hắn nhặt về đi. Là sư phụ của hắn. Sư phụ QNZ bởi vì hắn tu luyện tà kiếm bị trục xuất tông môn, nhưng may mắn không có giống như hắn dạng này thảm như vậy. Sư phụ đem hắn mang về, thật tốt an dưỡng mấy tháng, thương thế của hắn rốt cục tốt. Chỉ là với hắn mà nói, còn không bằng chết, bởi vì hắn liền nhẹ nhất kiếm QNZ vung bất động bao nhiêu dưới. Chíu thâm thâm tại pho tượng phía dưới vừa đi vừa về bồi hồi, hắn tự lẩm bẩm, Chu Phàm Thiên Tôn hắn đứng tại pho tượng bóng dâm phía dưới. QNZ sống ở bóng ma này phía dưới. Tuế nguyệt trôi qua như nước, Đỗ Nê sợ hãi ngày càng sâu thêm, thân thể của hắn thỉnh thoảng trở nên như bùn tương đồng dạng, tản mát ra cây cỏ hư thối chi khí. Trong thôn người đối với hắn cửu thị càng lúc càng lớn. Dù cho thôn chính cùng tiểu đội trưởng vì hắn làm đảm bảo, nhưng người trong thôn y lì nguyên lo lắng, sợ hãi Đỗ Nê lu cờ na ho mất khống chế. Đỗ Nê cũng sợ, hắn ban ngày liền trô nở ở trong nhà. Chỗ nào cũng không dám đi. Ban đêm QNZ không cho phép xuất môn. Một cái ban ngày, cha mẹ xuất môn lao động đi, hắn thực sự là buồn bực điên, vẫn là lặng lẽ đi ra ngoài. Chỉ là còn chưa tới chơi đùa lúc, hắn liền gặp được cùng hắn đều là 10 tuổi tuổi 5 cái tiểu hài. Cái kia 5 cái tiểu hài chính là phía trước mấy năm bình thường khi dễ Đô Nê người. Đô Nê muốn tránh đi, nhưng 5 người kia vây quanh, trên mặt lộ ra thật sâu ác ý Đô Nê tâm lạnh xuống. Hắn từng bước một lùi bước. Ta vì cái gì không thể tầm thường sống sót ôn hiểu lần lượt hỏi mình. Tại mỗi một lần chịu đủ trùng hình tra tấn thơ ý điếm, ý nghĩ thế này càng phát ra mãnh liệt, hắn lần lượt khảo vấn chính mình. Nhưng kỳ thật nội tâm của hắn biết rõ chân tướng. Nhưng hắn không muốn nhìn thẳng vào, không dám nhìn thẳng. Ngươi vì cái gì như thế thích tiền nam tử trung niên lần nữa hỏi. Trương Lý Tiểu Hồ sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng nam tử trung niên vẫn là lần lượt hỏi. Trái tim của hắn trở nên phiền não, cả giận nói, thao thao bất tuyệt hỏi, ngươi có phiền hay không, ngươi đòi tiền ta có thể toàn bộ cho ngươi, ngươi không cần hỏi lại. Thích tiền như mạng ngươi thật nguyện ý đem tiền cho ta sao? Nam tử trung niên lại là cười hỏi. Ta cho ngươi, tất cả đều cho ngươi. Trương Lý Tiểu Hồ cúi đầu nói, hắn không chút nào cảm thấy đau lòng, chỉ cần ngươi không hỏi nữa. Thế nhưng là ta không cần tiền của ngươi. Ta chỉ cần đáp án, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi không chịu trả lời vấn đề của ta, vĩnh viễn QNZ không thể rời đi nơi này. Nam tử trung niên no y Trương Lý Tiểu Hồ đôi mắt bên trong lộ ra vẻ thống khổ, hắn trầm mặc không có trả lời. Từ ngày đó trở đi, Dạ Lai Thiên Hương chẳng những không còn ca hát, liền nói chuyện đều chưa hề nói, nàng ngậm miệng không cùng bất luận kẻ nào nói. Nàng sợ hãi mất đi thanh âm của mình. Có thể bảo vệ mình thanh âm biện pháp chính là không nói thêm gì nữa. Tỷ tỷ mất đi thanh âm về sau, như xinh đẹp phóng hoa tươi tàn lùi mất đi. Cái này khiến nàng càng cảm sợ hãi. Phụ mẫu thuyết phục, mãi mãi quát lớn, nhưng cũng không thể để nàng thay đổi chủ ý nàng xa vào tại chính mình bảo hộ thanh âm thế giới bên trong. Nhưng từ khi nàng như thế nào cũng không chịu mở miệng về sau, nàng liền không còn là Dạ Lai gia chim sơn ca. Phụ mẫu lạnh lùng rời xa nàng. Mãi mãi càng là đối với nàng bỏ đi như che giày, quan tâm tới Dạ Lai gia mặt khác có được thiên phú hậu đại. Loại này cảm giác bị vứt bỏ, lập tức để nàng hiểu được, nguyên lai nàng có thụ sủng ái, là bởi vì thanh âm của nàng. Thanh âm của nàng để nàng được coi trọng, nàng không ra âm thanh QNZ để nàng mất đi dạng này sủng ái. Nàng bắt đầu hận chính mình một mực thích thanh âm, hận không thể hủy đi nó. Nàng dùng truy thủ chỉ mình miệng, muốn đem đầu lưỡi cắt bỏ. Chứ một sự kiện không được cho phép, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Đây là Gia Gia hứa hẹn đối với hắn. Nhưng hắn kỳ thật sự tình gì đều không muốn làm, càng không muốn từ Gia Gia trong tay tiếp nhận hùng gia bộ kia son lưu ý còn nặng gánh. Bất quá hắn biết rõ Gia Gia sẽ không cho phép. Thế là hắn trở nên ngang ngược càn rỡ, tại hùng gia chính là tiểu bá vương bình thường tồn tại. Những cái kia huynh đệ tỷ muội đều chịu đủ khi dễ của hắn, đi tìm Gia Gia cáo trạng, cu nở dê vô bổ tại sự tình. Lâu dần, tất cả mọi người biết rõ hắn Hùng Phi Tú là Hùng Lao Thái gia sủng ái nhất tiểu tôn tử, không có cái thứ hai. Nhưng người nhà họ Hùng chỉ có chút ít mấy cái biết rõ hắn trả cái giá lớn đến đâu. Khi dễ người chơi vui sao Hùng Phi Tú cảm thấy không tốt đẹp gì chơi, nhưng hắn không khi dễ người cũng không biết nên làm những gì, hắn chỉ có thể trong nhà khi dễ người, ra đến nhà bên ngoài, bắt lấy những cái kia con em thế gia liền muốn thật tốt trà tấn một phen. Cự Hùng Thành đệ nhất tiểu bá vương, cũng không phải nói đùa. Mỗi lần đi ngang qua tơ lụa trang, son phấn cửa hàng, hắn luôn luôn mang theo một đám chó săn cười lớn đi qua. Không có người chú ý tới hắn ánh mắt tại dao động. Mỗi lần đi kỹ viện chơi đùa, tuổi của hắn nhỏ đương nhiên không cách nào làm cái gì, nhưng cũng sẽ trực câu câu làm cản nhìn chằm chằm những cái kia yêu. Diễm nữ con nhìn. Thậm chí có trên phố nghe đồn Hùng gia tiểu thiếu gia trưởng thành sớm. Ánh mắt kia hận không thể đem các cô nương ra dốc thịt tiếp theo tầng. Hùng Phi Tú thỉnh thoảng nghe đến dạng này nghe đồn, hắn đều là phát ra mấy tiếng cười quái dị, trở nên càng thêm hỉ nộ vô thường. Hùng Lao Thái gia tại, không ai dám chỉ trích hắn, liền phụ mâu đối hắn cũng là bất đắc dĩ nhỏ giọng nói vài lời. Các huynh đệ tỷ muội nói ra ra bất công, đối bọn hắn khắc nghiệt, đối Tú Nhi quả thực có thế sủng thượng thiên đi. Có rất ít người biết hắn mất đi cái gì. Những cái kia các huynh đệ tỷ muội càng là không biết. Rất nhanh hắn cu nở dê đem việc này để ở trong lòng, không tiếp tục muốn việc này. Tuế Nguyệt đang trôi qua. Hắn tại 15 tuổi năm đó hoàn thành buộc tóc, kỳ thật buộc tóc chỉ là một cái ý nghĩa tượng trưng. Quyệt nhân thế gia đệ tử sẽ so bình thường hài tử lớn lên càng nhanh, tố chất thân thể cũng càng mạnh, khi sinh ra lúc liền sẽ bị kích hoạt quyệt nhân huyết mạch. Tại quyệt nhân huyết mạch kích hoạt về sau, càng là sẽ lập tức khảo thí số tuổi thọ. Hắn số tuổi thọ sớm đã biết rõ. Thiên phú của hắn càng là sớm đã biết rõ. Hùng gia bên trong sanh hai đời đệ tử bên trong, 15 năm bên trong vẫn là không có tìm tơ y có thế siêu việt hắn thiên phú người. Hắn duy nhất kỳ vọng thất bại. Buộc tóc ngày sau, hắn từ Hùng Lao Thái gia trong tay tiếp nhận cái kia nặng nghề Hùng gia gánh, trở thành Hùng gia gia chủ. Trong vòng một đêm lưng của hắn trở nên có chút còng xuống đi xuống. Gánh thực sự quá nặng. Như đảo hoang thế giới. Chu Phàm tâm lạnh dần. Hắn trở lại thế giới này đã qua một thời gian thật dài. Nếu như đây là huyễn tượng, cái kia không khỏi quá dài. Hắn một mực tại tìm kiếm phương pháp ý đồ bài trừ cái này huyễn tượng, nhưng cái gì đều không ca cờ hờ na ho làm được. Thế giới này giống như là chân thật, thế giới tại dùng ý chí của mình tại vận chuyển. Hắn chẳng qua là may mắn trở lại thế giới, nhưng lại bất hạnh là như ưu linh hình thái. Nhà hắn phòng ở QNZ tại trước đây không lâu liền bị đẩy ngã. Hết thể sinh hoạt ký ức đều theo nhà sụp đổ mà dần dần mất đi. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Lúc đầu nãi nãi, muội muội cũng không thấy về sau. Hắn lại không cách nào thoát ly. Hắn thử đi tìm trước kia quen thuộc người, như Cắt Dương Thư những người này. Nhưng hết thể cùng hắn liên quan người đều không tại thế giới này bên trong. Như đảo hoang thế giới. Thời gian tựa hồ chân thật đang trôi qua. Nhưng hắn cơ hồ cái gì đều không thể làm. Hắn bắt đầu sợ hãi, cái này bình thường mà quen thuộc thế giới trở nên lạ lẫm. Vạn nhất đây không phải huyễn tượng, lại hoặc là huyễn tượng, hắn một mực vây ở huyễn tượng bên trong, thế giới bên ngoài thời gian cũng đang dục dịch. Nhưng qua lâu như vậy, tiểu liễu như thế nào, cha mẹ như thế nào, Lý Cửu Nguyệt lại như thế nào, trùng nương đâu, còn có hết thể người hắn quen biết đâu, Thương Hải Tăng Điển, thế giới kia lại là nguy hiểm như thế. Coi như không có gặp được nguy hiểm, cha mẹ số tuổi thọ cũng sẽ chậm rãi đi đến cuối cùng lại hoặc là mất đi con trai độc nhất bọn hắn sớm đã tại trong bi thống qua đời. Chu Phàm càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng là đây hết thể đều là giả, bởi vì thuyền không có khả năng bị cái này sương mù xám thân voi chỗ ngăn cách, mà không cách nào đem hắn kéo vào trên thuyền. Nhưng liền xem như giả, hắn cũng giống như vượt qua dài dằng dặc mà cô độc một đoạn thời gian. Dạng này thời gian quá khó chịu, đau khổ trái tim của hắn. Thế giới này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn giống như một cái như ưu linh phiêu đãng tại như đảo hoang thế giới, không cách nào cùng thế giới này thành lập liên hệ, QNZ không muốn thành lập liên hệ. Hắn còn muốn tại thế giới này chờ bao lâu, 100 năm, 300 năm, 1000 năm hắn không thể lại lưu tại thế giới này, hắn muốn về đến cha mẹ bên cạnh bọn họ. Mãi mãi, muội muội sau khi chết, hắn đối thế giới này liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Thế giới kia mặc dù nguy hiểm, nhưng là hắn ở nơi đó giống như chúng sinh, nơi đó có cha mẹ, cư cờ rô nở dê mội mội tiểu liễu, Lý Cửu Nguyệt, tiểu quyển bọn hắn những này quen thuộc người. Chỉ là nên như thế nào phá vỡ cái này huyễn tượng. Chu Phàm ngồi tại trăm tờ nở dê cao lớn hạ trên sân thượng, nhìn dưới mặt đất như con kiến hôi tập trung dòng người, cố xe. Hắn hết thể có thể nếm thử tựa hồ cũng thử qua, nhưng đều không dùng. Hắn tựa hồ sẽ vĩnh viễn lưu tại thế giới này. Luyện tâm Chu Phàm tự lẩm bẩm, trải qua thời gian dài cái này luyện tâm hai chữ giống như giỏi trong xương. Hắn không rõ đem hắn vây ở chỗ này thì có ích lợi gì, không có bất kỳ cái gì quái dị sự tình phát sinh, có chỉ là dày vò tra tấn linh hồn tán không đi cô độc. Cô độc hắn đống nhiên có chút hiểu được, nguyên lai hắn nhất e ngại chính là cô độc. Luyện tâm khảo nghiệm là hắn nhất e ngại đồ vật. Người nhất e ngại chỉ có chính mình, bọn hắn sợ hãi cũng chỉ có chính mình. Chu Phàm hít thở sâu một hơi, mà bước ra tâm quan một bước là hắn không còn e ngại cô độc. Ta vì cái gì e ngại cô độc? Bởi vì thế giới này không có bất kỳ cái gì đáng giá ta coi trọng quan tâm người. Chỉ là nên như thế nào bài trừ cái này khiến ta cảm thấy e ngại cô độc. Tại cái kia thế giới có ta coi trọng người, ta sẽ không cảm thấy cô độc, nhưng ta bây giờ bị vây ở chỗ này. Đây hết thể tựa hồ cũng lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, hắn bỗng nhiên cười lên. Thoải mái cười to, hắn giải trừ tử kim giáp trụ, đem chân khí phòng ngự triệt tiêu, đem phủ lục thu lại. Hắn đứng lên, vài trăm mét không trung cuồng phong gào thét. Hắn giang hai tay, cả người hướng về không trung rơi xuống. Tại rơi xuống quá trình bên trong, đầu óc hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên, không có bọn hắn tại, muốn ta sống ở cái này vĩnh hằng cô độc thế giới. Ta tình nguyện chết đây là đáp án của hắn. Lý Trùng Nương sắc mặt trắng bệnh, từng bước một tới gần thành tường kia. Từ khi nàng chết đi về sau, nàng vẫn tránh cái này tường thành, xưa nay không chịu tới gần một bước. Trong đầu của nàng luôn luôn nhịn không được đang nghĩ đến cái kia thế gian ôn nhu nữ nhân bị đấm máu dán tại trên tường thành. Mỗi lần nghĩ đến cái này màn, nàng lòng như lao cát. Người phía dưới luôn luôn không dám ở trước mặt nàng nhắc lên việc này, nhưng nàng biết rõ. Nữ nhân kia mẹ của nàng bị treo trên tường, nàng tại sau khi chết, nhân hồn đều bị rút ra nghiền nát, thi thể bạo chiếu trăm ngày sau lại dùng phù hỏa phần đốt hầu như không còn. Nàng sinh hoạt qua thôn, nhận biết những thôn dân kia cu nở dê chết. Hết thể đều không có. Kính đô y y nguyên phồn hoa, ngập trong vàng son. Mọi người có lẽ sẽ nhớ kỹ nàng, nhưng không người nào nguyện ý nhắc lên nàng, cũng không dám nhắc lên nàng. Giống như thế gian nữ nhân này chưa từng xuất hiện đồng dạng. Thật cái gì cũng không có sao, nàng đi đến trước tường thành, vuốt ve xám xanh pha tạp gạch đá. Không có bất kỳ cái gì máu tươi, kỳ thật lúc này mới bình thường, nơi này luôn luôn tàn khốc huyết tinh, nhưng chảy máu về sau, lại kiểu gì cũng sẽ bằng nhanh nhất tốc độ rửa sạch, cảnh thái bình giả tạo. Nàng chợt phát hiện không có đáng sợ như vậy. Nàng nhớ thương mà lại tránh không kịp tường chẳng qua là phổ thông tường mà thôi. Ngươi nói hắn là người tốt, gọi ta không nên hận hắn, nàng nhẹ nói. Nhưng ta cũng nên hỏi một cái rõ ràng, hỏi hắn vì cái gì nhẫn tâm như vậy giết chết ngươi.